Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 40, âm mưu của Xích Xà phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. A, lại là các ngươi. Diệp Phong nhìn hai người này, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy trưởng môn Xích Xà phái là Triệu Đại Giang, cùng với thanh niên méo miệng Tư Thái Gian ở chỗ này. Bỏ ò, phệ hồn yêu Ngưu Trọng Thương nhìn thấy Triệu Đại Giang, trong mắt toát ra ý thân thiết, kêu thảm thiết, giống như đang nói chủ nhân, cứu ta. Thấy thế, Diệp Phong giật mình nói, thì ra phệ hồn yêu Ngưu là do Xích Xà phái các ngươi bồi dưỡng ra để hại người. Nói bậy, phản ứng đầu tiên của Triệu Đại Giang là ngụy biện. Tư Thái Gian lại cười gằn nói, trưởng môn, Phiêu Miểu phái chỉ có 4 người. Hơn nữa tu vi cũng không cao bằng lão nhân ra ngài. Dứt khoát một không làm, hai không nghỉ, khà khà. Trong mắt Triệu Đại Giang lộ ra ánh sáng kỳ lạ, lập tức sử dụng linh nhãn đánh giá đoàn người Diệp Phong. Bởi vì Mặc Oanh ẩn giấu tu vi rất tốt, Triệu Đại Giang cho rằng nàng chỉ là luyện khí tầng 6. Không khác giả Vũ Lam lắm. Về phần Diệp Phong, ở trong mắt Triệu Đại Giang hắn chỉ là một phàm nhân. Tuy rằng không biết vì sao có thể khiêng vài người, khí lực không nhỏ, nhưng khẳng định không cản được pháp thuật. Diệp Phong, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, vậy mà lại phát hiện kế hoạch của lão phu. Xem ra hôm nay không diệt khẩu là không được. Nụ cười trên mặt Triệu Đại Giang dần dần dữ tợn. Tất nhiên ông ta có biết chuyện xảy ra ở Chu gia, nhưng lại không biết cụ thể mọi chuyện. Cũng không biết Diệp Phong có thể đánh bốn lửng mật. Có được, tứ bình chi lực, khủng bố. Giờ phút này, lực chú ý của ông ta đều đặt ở trên người giả Vũ Lam và Mặc Oanh. Đồ nhi, lát nữa ngươi đi phế bỏ tay chân Diệp Phong và ngoại tộc Long gia kia. Chờ vi sư giải quyết hai nữ đệ tử kia xong, sẽ để đồ nhi hảo hảo tra tấn bọn họ. Triệu Đại Giang cười gằn nói, sư phụ, xuống tay đừng nặng như vậy. Lát nữa con còn muốn thảo luận một vài chuyện thú vị cùng tiểu thư giả ra. Tư Thái Gian cười hắc hắc nói, gấp cái gì, chúng ta mỗi người một người. Triệu Đại Giang lộ ra nụ cười âm hiểm, sư phụ, người đã hơn 80 rồi, vẫn được sao? Vi sư càng già càng dẻo dai. Dứt lời, Triệu Đại Giang rút một thanh linh kiếm màu đỏ ra, khí tức khắp người không ngừng cao lên, đạt tới luyện khí tầng 8. Trước đây ông ta vẫn luôn che giấu tu vi, mãi cho đến hôm nay mới lộ ra răng nanh sắc bén. Bang, một tiếng, ngự kiếm của Triệu Đại Giang bổ về phía giả Vũ Lam. Tốc độ cực nhanh, kiếm phong lạnh lẽo nhấc lên ở giữa không trung. Lại, bang, một tiếng, Mặc Oanh để lộ ra tu vi luyện khí tầng 7. Sử dụng nghênh phong phi kiếm để chặn linh kiếm của Triệu Đại Giang. A, tuổi còn nhỏ mà đã đến luyện khí tầng 7 ngang tu hành giả cấp trưởng môn. Thật khó lường, mặt Triệu Đại Giang lộ vẻ khác thường. Nhưng ông ta vững như lão cẩu, tay phải cầm kiếm quyết, thúc giục linh kiếm bổ về phía Mặc Oanh. Tay trái thi triển pháp thuật cấp 1. Hỏa diễm trường mâu, đã đại thành đâm về phía giả Vũ Lam. Phi nhận, đâm, giả Vũ Lam vừa lui ra sau, hai tay vừa bấm niệm pháp quyết, thi triển pháp thuật cấp 1. Linh bàn phi nhận, đã đại thành, trước người xuất hiện một cái mâm tròn phát sáng có đường kính nửa mét. Mặt ngoài không ngừng có phi đao đâm ra, khó khăn lắm mới ngăn được thế tấn công. Hai tiểu nữ oa tử có chút khó giải quyết nha. Ánh mắt Triệu Đại Giang ngưng tụ, phát hiện mình bị hai nàng kiềm chế lại, ít nhất phải 10 hiệp mới có thể thắng. Sư phụ, lão nhân ra ngài kiềm chế một chút, để cho ta đi phế Diệp Phong và ngoại tộc Long ra trước. Tư Thái Gian thu hồi ánh mắt, thi triển hỏa diễm trường mâu, tung người nhào tới, muốn đánh bay Diệp Phong. Thiên tinh, chăm sóc người bị thương. Diệp Phong ném năm thôn dân đang hôn mê sâu cho Long Thiên Tinh. Thân thể chớp lên một cái, dễ dàng né tránh sự tấn công của Tư Thái Gian. Sau đó thi triển một chiêu đá chân, đoạn tử tuyệt tôn. A, Tư Thái Gian thét chói tai một tiếng, tiếp theo liền triệt để thất thanh, cả người co lại thành hình cung, lăn lộn trên mặt đất phủ kín lá cây. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Đồ Nhi, Triệu Đại Giang bất ngờ. Xuất hiện sơ hở, cơ hội tốt, Mặc Oanh ngự kiếm phi đâm. Chém đứt tay phải đang ngự kiếm Triệu Đại Giang. Khiến lão đau đến mức ngay cả hỏa diễm trường mâu của cũng tản đi. Lúc này Giả Vũ Lam cũng thay đổi pháp thuật. Thi triển, Lạc Anh Tân Phân, đã sắp đến Đại Thành. Vô số cánh hoa sắc bén cuốn qua Triệu Đại Giang. Vừa vặn xẹt qua cổ ông ta. Sao? Làm sao có thể? Triệu Đại Giang thẳng tắp té trên mặt đất. Hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị một nữ đệ tử luyện khí tầng 7 cùng một nữ đệ tử luyện khí tầng 6 đỉnh phong chém chết. Quẹ! Nhìn thấy bộ dạng Triệu Đại Giang chết không nhắm mắt. Giả Vũ Lam nôn mửa ngay tại chỗ. Mặc Oanh bình tĩnh vỗ nhẹ lưng nàng. Rõ ràng là đã quen rồi. Long Thiên Tinh cũng cảm giác buồn nôn. Nhưng dù sao thì cũng là nam hài tử. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phát hiện Triệu Đại Giang ngã xuống. Sắc mặt Diệp Phong khẽ biến. Ngược lại nhìn về phía Tư Thái Gian đang lăn lộn trên mặt đất. Thầm nghĩ tên này xem như người cũng như tên. Tuy nhiên, loại người này không xứng đáng được thông cảm. Bỏ ò, phệ hồn yêu nghiêu nhìn Triệu Đại Giang ngã xuống. Bi phẫn gào thét, nhưng một quyền của Diệp Phong đánh tới. Nó lập tức ngậm miệng lại. Trong mắt vẫn tràn đầy tức giận như cũ. Diệp Phong tạm thời không muốn giết phệ hồn yêu nghiêu. Giữ nó lại rồi đưa cho thôn dân đến giết sẽ sinh ra hiệu quả chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với để hắn tự động thủ. Tư Thái Gian, các ngươi bồi dưỡng phệ hồn yêu nghiêu hại người. Trừng phạt đúng tội. Diệp Phong đi tới bên người Tư Thái Gian. Nhìn hắn ta rồi nói. Diệp Phong, hóa ra ngươi che giấu sâu như vậy. Cả người Tư Thái Gian mồ hôi nhễ nhại. Mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Trưởng môn, người này nên xử trí như thế nào? Mặc Oanh đi tới, ôm hai tay, lạnh lùng nhìn Tư Thái Gian trên mặt đất. Sau khi Giả Vũ Lam nôn xong đã tốt hơn rất nhiều. Giết ta đi, yêu tướng đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Đến lúc đó, đừng nói đến Phiêu Miểu phái các ngươi. Cho dù là cả thành Bạch Phù cũng sẽ bị phá hủy. Ha ha ha, Tư Thái Gian cười gằn nói. Yêu tướng, Diệp Phong cùng những người khác nhìn nhau. Đều lộ ra vẻ chấn động. Cách chương.